Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36 là đang mắng ta đi. Nàng người này từ trước đến nay ân oán phân minh. Nếu thực sự có ân, nàng cũng nhất định sẽ tìm mọi cách báo đáp. Nhưng này Sở ra nhiều năm như vậy tới, lại trước nay không lấy Sở Đường đương thần nhân đãi quá. Ở bọn họ trong mắt, hắn chính là cái bạch nhặt được sức lao động. Bọn họ tỷ đệ hai phụ thân rời đi thôn Thiên Trì phía trước, cũng đã định ra hôn sự. Lệ gặp mặt cùng với sinh lễ phía trước, phía sau tặng 500 khối. Mặt khác cùng với xe đạp, máy may, đồng hồ này ba cái đại kiện. Nhưng mà bởi vì phụ thân rời đi hôn sự không thành, nhưng này tiền lại không có một phân dừng ở mẫu thân Sở Tú Hoa trong tay. Toàn bộ thành Sở ra ba cái cựu cựu đồ vật. Mà Sở Đường mấy năm nay tuy rằng hoa chút học phí cùng sinh hoạt phí, nhưng hắn mọi người làm sống đã cũng đủ hoàn lại này số tiền. Còn nữa nói, năm đó nếu không phải Sở ra người máu lạnh tâm địa, Sở Tú Hoa qua đời khả năng tính cũng không lớn. Nếu này Sở đại cựu đối Sở Đường khách khách khí khí, trước kia ân oán không phải không thể xóa bỏ toàn bộ. Nhưng bọn họ không khỏi khinh người quá đáng. Sở thắng lợi quăng ngã đan kham, bò dậy lúc sau liền chuẩn bị đuổi theo Sở Đường đầu võ. Bên cạnh lão gia tử nhìn không được, hừ lạnh một tiếng. Được rồi, nháo cái gì nháo, người đến người đi cũng không chê mất mặt. Bọn họ từ thôn Nam một đường đi tới, phụ cận một ít nhân gia cũng nhìn thấy, có chút cái hài tử đứng xa xa nhìn náo nhiệt. Lão gia tử một mở miệng, Sở đại cửu lúc này mới dừng không nhúc nhích, nhưng trong mắt đều phải trừng ra tới giống nhau, đỏ mặt tía tai. A từ, hắn nói như thế nào đều là ngươi cửu, ngươi vừa mới kia thái độ nhưng quá phận a. Bất quá ngươi mấy năm nay một người quá không hiểu lễ phép cũng bình thường, làm trưởng bối cũng không đến mức vì như vậy điểm việc nhỏ cùng ngươi so đo. Bất quá, ngươi là giã quán, A Đường cùng ngươi không giống nhau, cũng đừng cường kéo hắn bồi ngươi cùng nhau chịu khổ. Hắn thành tích như vậy hảo, đừng làm cho hắn học ra một thân hư thói quen tới. Hôm nay ta lại đây chính là làm ngươi buông tay, làm cho Sở Đường đi đi học. Sở lão gia tử một phen nói đến âm dương quái khí, còn mang theo nồng đậm cảnh cáo ý vị nhi. Sở Từ nghe xong lại là một nhạc, lão nhân này này đây vì nàng đầu óc không hảo xử, nghe không hiểu tiếng người sao, nhìn này nước bẩn bát, không biết còn tưởng rằng không cho Sở Đường đi học người là nàng đâu. Ông ngoại, ngài vừa mới lời này là đang mắng ta đi. Sở Từ cười nói, trong mắt lóng lánh ánh sao. Lại nói, ngài là đang nói ta không hiểu lễ phép, ngẫu nghịch trưởng bối còn không biết hối cải, còn nói ta không biết nặng nhẹ, lì lợm la liềm liên lụy Sở Đường. Sách, như vậy mụ mão tử khấu xuống dưới, ta sợ chính mình nhận không nổi đâu. Ta cũng mới biết được, nguyên lai chính mình còn có nhiều như vậy không phải địa phương. Xem ra ta không hảo hảo học học không được. Nếu như vậy, không bằng ta liền cùng ông ngoại các ngươi cùng nhau đi tính. Vừa lúc ta bụng cũng đói đến hoảng, tại đây phá tử đường không ăn không uống, nhật tử quá đến thật sự là khổ. Ở nàng trước mặt bãi trưởng bối phổ, trang cái gì cao khiết thần thánh. Nàng cùng Sở Đường một mẹ đẻ ra, muốn mang đi Sở Đường kia cũng có thể, liền nàng cái này song sinh tỷ tỷ cùng nhau mang đi. Gia nhân này nếu là thực sự có kia dũng khí, nàng tuyệt đối bội phục thực. Nàng cũng không tin chính mình này 200 cân khẩu vị ăn không nghèo hắn, Lão gia tử sắc mặt biến đổi. Hắn muốn Sở Đường là bởi vì Sở Đường có khả năng về sau còn có thể vào đại học. Lại quá mấy năm, Sở Đường chính là cái chậu châu báu, có thể cho Sở gia mang đến vô tận chỗ tốt. Nhưng muốn cho hắn mang đi Sở Từ, không có cửa đâu. Nha đầu này lớn lên béo, vừa thấy là có thể ăn thực. Tuy rằng tuổi này vừa vặn có thể kết hôn kiếm chút lễ hỏi, nhưng này làng trên xóm dưới ai không biết nàng Sở Từ đại danh. Liền bộ dáng này cùng hình thể, liền tính là tặng không cũng chưa người muốn. Hết chương.